12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 98, dậy sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, các sao theo nhiệm vụ thì đã lên đường cùng ba vị đại nhân rồi. KTX chỉ còn lại 3 sao. Kim Ngưu dậy sớm nấu đồ ăn cho cặp đôi kia. Xem tình hình Thiên Bình một chút rồi lại nằm ườn ra ngủ tiếp vì mệt. Còn Bảo Bình thì không rời khỏi Thiên Bình nửa bước, kể cả trong nhà tắm và đi vệ sinh. Thôi nói chung là họ rất nhàn rỗi. Vậy nên chúng ta sẽ đến xem các sao khác đang phải vất vả, chật vật thế nào để lấy được 3 loại thảo dược và côn trùng quý hiếm kia. Ao, ta nghĩ mình hơi quá lời. Nhưng chắc là không đâu. Phân cách không gian, tại Thủy Cung. Vì hải tinh quỳ ở dưới biển nên cự giải đã đến nhờ. Cậu, mình là Tề Yêu Nghiệt giúp đỡ. Cậu, ơi, cự giải gọi. Nhưng mà Tề Yêu Nghiệt vẫn đang mải mê ngắm ma đại nhân của chúng ta không rời mắt. Em thấy hình như ngài ấy phải lòng ma đại nhân rồi thì phải. Song Tử nói thầm với Bạch Dương. Anh cũng thấy thế. Bạch Dương tán thành. Hai. Mấy hôm gần Tết, cậu, mình có đến nước R chơi. Tình cờ ba vị đại nhân ghé qua thăm nên từ đấy như vậy ý cậu. Mình đã yêu ma đại nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cự giải cười khổ, thế giờ hai người họ một người thì ngắm người kia. Người kia lại thẹn thùng đỏ mặt. Đến khi nào chúng ta mới đi tìm được hải tinh quỳ đây? Bạch Dương thắc mắc, chịu thôi à? Giờ chắc trời sụp hai người họ mới bình thường trở lại. Cự giải đáp. Hai, ba sao cùng thở dài. Ao, mệt ghê. Phân cách không gian. Tại một nước nào đó. Tu La Phùng Thiên và ba sao của đội một đang leo núi tìm Phong Ninh Hương. Phong Ninh Hương hay sống ở trên mấy vách đá treo leo hiểm trở nên mọi người cần phải cẩn thận. Tu La Phùng Thiên nhắc. Khu rừng này cũng thật rậm rạp quá đi ạ, Song Ngư nhận xét. Địa thế càng hiểm trở heo hút thì Phong Ninh Hương sẽ càng dễ dàng xuất hiện hơn mà. Cá nhỏ của anh, Sử Nữ đáp, Phong Ninh Hương là một loại thảo dược vô cùng quý. Nó sẽ không để cho chúng ta dễ dàng hái đâu. Thiên Yết nhắc, đúng vậy, phải là người có duyên và rất may mắn thì mới hái được nó. Mà hình như còn một điều gì đấy ta quên thì phải. Tu La Phùng Thiên cố nhớ. Trước tiên là chúng ta phải tìm được nó đã rồi tính sau ạ, Sử Nữ nói. Và bốn người họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Phân cách không gian, tại một đất nước khác. Con bò kìa. Nhân mã nhìn thấy mấy con bò đang ăn cỏ trên cánh đồng gần bờ hồ thì chạy đuổi theo. Em đừng chạy lung tung mà. Ngựa con. Sư Tử vội nhắc nhở Ma Kết. Yêu đại nhân thì vẫn đang mải soi gương chải chuốt. Tiểu sư ơi. Anh mau qua đây đi có mấy con dê nữa này. Nhân mã ở tít tận bên kia cánh đồng vẫy vẫy tay. Vậy chú và yêu đại nhân cứ tìm tiếp đi nhá. Tôi phải ra trông chừng cô ấy đây. Sư Tử nói. Nhớ cẩn thận. Ma Kết đáp và Sư Tử chạy ra chỗ nhân mã. Yêu độc trùng thích những nơi có nhiều động vật sinh sống đúng không ạ? Ma Kết quay ra hỏi yêu tương tư. Đúng vậy đó, bé yêu. Yêu độc trùng dù hiếm nhưng lại chung sống rất hòa đồng và thích sự yên bình của những vùng thế này này. Nó dễ mến như ta ý. Yêu tương tư cười híp mắt. Dạ. Ma Kết có chút lạnh gáy rồi hai người cũng nhanh chóng đi tìm yêu độc trùng. Phân cách không gian. Tại Thủy Cung. Cậu. Nói sao? Hải tinh quỳ chỉ xuất hiện vào những đêm trăng đỏ thôi ạ. Cự giải hỏi lại cặp xong. Dương. Đúng vậy đấy cô bé. Ta chưa nói cho mấy đứa biết à. Ma Quân Huyền cười trừ. Dạ. Thật ra thì hải tinh quỳ hay sống ở vùng ma khí. Nên phải đợi đến đêm trăng đỏ mới lấy được. Nếu là ngày bình thường thì sẽ bị chúng độc ma khí rất nguy hiểm. Tề Yêu Nghiệt thở dài. Ba sao hiểu ra. Nguy hiểm thế nào ạ? Bạch Dương thắc mắc. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là rơi vào ảo cảnh 3 ngày 3 đêm thôi. Chịu một số đau đớn và tổn thương về tinh thần trong thời gian đó. Nhưng mà nó là một loại thảo dược rất tốt. Chính vì thế mà mới được sử dụng để giải độc tam trùng thảo. Tề Yêu Nghiệt thản nhiên. Ồ, mà đêm nay chính là đêm trăng đỏ. Vậy nên mấy đứa cứ thoải mái mà chơi đi đã lo gì. Tề Yêu Nghiệt vô tư ba sao. Nói rồi Tề Yêu Nghiệt lại tiếp tục sự nghiệp tán đổ bằng được ma đại nhân của chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phân cách không gian. Tại lãnh địa của tổ chức Bạch Đào. Dầm, khốn thật. Vậy mà con nhỏ Hàn Kim Ngưu đó đã giải được rồi sao? Vu Cẩm tức giận đập bàn. Đúng vậy ạ, giờ bọn chúng rất mạnh. Đã vậy còn truy lùng chúng con. Giả Tâm Ly uất ức. Chúng đã có được 6 viên ngọc thạch rồi. Nếu chúng ta không mau chóng ngăn chặn thì sẽ không còn đường thoát đâu. Liêu Mộng nói. Mẹ à, vậy giờ chúng ta phải làm gì? Cố Ngọc hỏi. Có phải Ngọc Thiên Bình đang bị chúng tam trùng thảo không? Liêu Mộng suy tính. Dạ đúng ạ, à ta giờ chắc chắn đang rất khổ sở. Trần Uyển Đình cười đắc ý, nhưng mà đám người kia đã đi tìm thuốc giải rồi. Chỉ e là, Cố Ngọc nói, nếu vậy chúng ta phải ngăn cản càng sớm càng tốt. Chỉ cần một đứa chết đi thì 11 đứa còn lại sẽ không làm gì được chúng ta nữa. Liêu Mộng oan độc, liên kết Ngọc Thạch bị phá vỡ thì bọn chúng thua là cái chắc. Vu Cẩm cười hắc ám. Dạ, 6 ả kia đồng thanh. Các người cấm được làm hại các anh ấy đó. Chỉ cần giết đám con gái kia thôi biết chưa? Diệp Thư Mỹ mua chuộc đám sát thủ. Dạ chúng tôi đã hiểu. Ha ha ha, và đám con gái đó lại cười như thể thích lắm vậy ý ao. Nằm mơ đi nha mấy cưng. Phân cách không gian, tại lãnh địa của quái ngôn. Hàn Minh Đằng đang ngồi xem sổ sách trong phòng của mình. Chợt có tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, vào đi, cạch, thưa thiếu chủ. Tên áo đen đó đi vào cung kính. Có chuyện gì vậy? Hàn Minh Đằng hỏi. Dạ, vừa mới có tin báo về hành động tiếp theo của tổ chức Bạch Đào à, nói đi. Dạ, chuyện là, hắn ghé vào tai Hàn Minh Đằng xì xào gì đó. Dầm. Cái gì? Bọn chúng dám sao? Hàn Minh Đằng tức giận đập bàn. Dạ đúng vậy ạ, hừ. Xem ra ta đã quá nhân nhượng với đám đó rồi. Lần này nhất định phải. Diệt cỏ tận gốc. Thôi, nói xong Hàn Minh Đằng bước ra khỏi phòng tìm gặp quái ngôn. Thưa nghĩa phụ, anh cung kính cúi người. Sao vậy? Đằng nhi, quái ngôn đang cho cá chép dưới hồ ăn. Chuyện là... Hàn Minh Đằng kể cho ông ta nghe chuyện, có thêm một ít phụ gia khác vào để khiến cho Bạch Đào đứng cận kề nguy cơ diệt vong. Ao, quá kinh khủng rồi, còn cứ tùy ý xử lý chúng đi. Dám có dã tâm đấy à, ta tuyệt đối không tha đâu. Quái ngôn lạnh giọng chỉ thị. Dạ nghĩa phụ, con sẽ không phụ sự kỳ vọng của người đâu. Hàn Minh Đằng đáp, đi đi, giải quyết chúng nhanh lên. Con trai, quái ngôn phất phất tay. Dạ, con xin lui. Và Hàn Minh Đằng đi chuẩn bị để quyết chiến với đám người Bạch Đào kia. Phân cách không gian. Tại lãnh địa của quỷ Mặc Tâm. Khốn kiếp, dầm, cha bớt giận ả, ma luân trấn an. Hết lão quái ngôn lại đến bọn Bạch Đào kia. Nếu chúng ngăn cản 12 đứa đó đi tìm Ngọc Thạch thì coi như kế hoạch của ta đi tong ả, quỷ Mặc Tâm vô cùng ức chế. Giờ con thấy chúng ta nên nhanh chóng san bằng Bạch Đào. Nghe nói, quái ngôn cũng đang muốn tiêu diệt tổ chức đó thưa cha. Ma Luân bẩm báo. Ha ha, tốt tốt lắm. Thế thì lần này ta cũng phải tham chiến thôi. Bớt đi một kẻ thù thì ngày ta làm bá chủ cả vũ trụ này sẽ sớm thôi. Quỷ Mặc Tâm cười lớn. Dạ đó là một quyết định sáng suốt thưa cha. Ma Luân tán thành. Việc này ta giao cho con giải quyết. Ta biết con trai ta rất giỏi mà. Quỷ Mặc Tâm tự hào. Vâng con sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha đâu ạ, Ma Luân đáp. Mau đi đi, dạ cha nghỉ ngơi tiếp. Con đi ạ, nói rồi Ma Luân bước ra ngoài. Cha, con xin lỗi, nhưng thế giới này, con nhất định phải bảo vệ. Vì người con yêu thương và còn vì đây là mong ước của mẹ nữa. Con thật lòng xin lỗi cha. Ma Luân thầm nghĩ, ao, what the hell, tại sao lại tốt vậy chứ? Làm người ti di như ta đây hổ thẹn ghê cơ. Phân cách không gian, tại một nơi nào đó. Người nói xem, ta quyết định giao Bạch Đào lại cho Vu Cầm và đúng hay sai? Dạ, thuộc hạ, thôi bỏ đi, giờ Bạch Đào cũng không còn can hệ gì đến ta nữa. Ta chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình trên sơn cốc này thôi. Để tưởng nhớ về người ta yêu thương. Thuộc hạ cũng nghĩ vậy là đúng ạ. Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía chân trời xa xa. Ao, toàn những con người si tình thế này. Ta biết phải làm sao. Các sao sẽ bình an. Mà thôi đi, hậu phương vững chãi như vậy còn hỏi làm gì? Phần giải trí, đáp án chép trước. Đó là sư tử không bị hút vào vòng xoáy thời gian nên không có thân phận nào cả. V. Chúc mừng bạn Penny 226 Q đã trả lời đúng nha. Và câu hỏi của chép này. Các độc giả có biết mẹ ruột của cự giải tên đầy đủ là gì không nào? Hãy nhanh tay trả lời nhé. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.